sinh tam thế chẩm thượng thư, tác giả Đường Thất Công Tử. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ cùng tác phẩm. Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, lời dẫn. Duyên phận rốt cuộc là thế nào? Đông Hoa đế quân năm ấy chỉ là tiện tay có nàng, nhưng từ đó trong tim nàng, trong mắt nàng chỉ có hình bóng thế quân tài hoa anh tuấn. Bản thân là nữ vương của Thanh Phong, đã hạ mình làm tỷ nữ trong phủ của Đông Hoa. Chương 1. Sau lại có một ngày, khi đi qua gốc cây bồ đề trong Thái Thần Cung, giữa muôn vàng hoa đang khoe sắc tựa mây trôi trên tường, Đồng Hoa lại nhớ đến cái lần đầu tiên gặp nàng. Khi ấy, hắn đối với nàng đúng là không có ấn tượng gì, vốn là một vị tôn thần ngự tại Thái Thần Cung vạn năm. Bất quá, hắn chỉ chú ý đến một hai thứ như bốn mùa hay là nhật nguyệt đổi thay, quả là tạo hóa bất công. Tuy bị thiên quân ba lần bốn lượt thúc giục, thỉnh hắn ra khỏi Thái Thần Cung để cùng Thái tử Dạ Hoa rước dâu, nhưng hắn đối với mấy chuyện náo nhiệt thế này, thật ra cũng không quan tâm lắm. Đương nhiên, cũng không nhớ được người thiếu nữ có giọng nói êm dịu như mưa phùn mùa xuân ngày ấy đã hiện ra giữa cơn sóng ở Vãng Sinh Hải kia, cũng như không nhớ được nụ cười gượng gạo của nàng, quay qua hỏi Ti Mệnh. Cái gì mà Trung Hồ Sơn, rồi cái gì mà Tần Mỹ Nhân, thật yêu thích tứ thúc của ta. Đồng Hòa thật sự có chút ấn tượng với Phượng Cũ, khi ấy là ở tiệc cưới của Dạ Hoa Quân. Thái tử thiên tộc thành thân, lại còn thành thân với thượng thần Bạch Thiển, vị tôn thần được thái tử Bát Hoang kính trọng mà gọi một tiếng cô, địa vị của tân lang tân nương quả là khó ai sánh bằng. Các thần tiên trên thiên giới, trừ người của thiên tộc, được chia làm 9 cấp bậc, trong đó từ ngũ phẩm trở lên, bất quá chỉ gồm 10 vị chân hoàng, chân nhân và khoảng gần 30 vị linh tiên. Tất cả các thần tiên đều được may mắn mời đến tham dự cái yến tiệc linh đình này. Tử Thanh Điện sáng rực, yến tiệc đã thiết đãi được phân nửa. Thiên quân đời này cũng là một vị minh quân. Vô luận yến hội thế nào, quy định rằng luôn luôn phải uống được 3 tuần rượu rồi mới được tìm một cái cớ để rời tiệc. Dù là tiệc cưới của tôn tử, cũng không phải là ngoại lệ. Mà cái vị tân lang Dạ Hoa này, xưa nay vốn tửu lượng không tốt, tối nay lại càng không tốt. Rượu vào còn chưa đến 3 tuần đã say. Tùy tiểu tiên quan ráng sức đưa về Tẩy Ngô Cung. Mặc dù Đông Hoa thấy được cái vị đang say, tựa hồ đến bất tỉnh nhân sự kia, đi đứng vẫn còn vững vàng lắm. Hai vị kia vừa rời khỏi Tử Thanh Điện không lâu, mấy vị chân hoàng cũng lần lượt tìm cớ chuồn đi, nhất thời khiến không khí buổi tiệc trở nên câu nệ. Đông Hoa đế quân nâng chén rượu trống không, cũng dự định rời tiệc để các vị tiểu thần tiên ở dưới có thể thẳng lưng mà tha hồ chè chén. Vừa hạ chén định đứng dậy, nghiêng mắt nhìn qua lại thấy trước cửa điện xuất hiện một cái chậu hoa tô ma. Sắc hoa vàng nhạt, phần nào che khuất gương mặt bạch y thiếu nữ phía sau. Bạch y thiếu nữ cúi đầu, một tay hơi kéo quần cho khỏi vướng, một tay vạch mấy chậu hoa tô ma mà đi, siêu vẹo dựa vào góc tường đi dọc theo, cố gắng không gây chú ý mà di chuyển qua mấy bàn tiệc. Đồng Hoa chống tay, tìm một tư thế thoải mái hơn, ngồi lại xuống ghế. Trên sân khấu, các vũ công vẫn đang đung đưa theo các khúc nhạc. Bạch y thiếu nữ hết đụng người này đến đụng người khác, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống, lại cẩn thận nhìn xung quanh một chút, rồi nhanh chóng từ sau mấy chậu hoa tô ma chui ra. Đang định thừa dịp mọi người đang vỗ tay khen ngợi, thừa cơ giả bộ ngồi xuống như không có gì, cùng mọi người vỗ tay khen ngợi. Nhưng nàng lại trượt chân, té xuống, hướng mấy chậu tô ma hoa mà đá trúng. Không trốn được mà còn đá trúng chậu hoa. Hay là không những không trốn được mà còn đá trúng chậu hoa. Kết quả chậu hoa tô ma đáng thương kia ăn một cước bay vèo lên, bay thẳng lên sân khấu, hướng đến cái vị Đông Hoa đế quân chưa kịp rời tiệc kia mà bay thẳng vào. Chúng tiên kêu lên một tiếng kinh hãi. Cái chậu hoa kia dừng cách trán của Đông Hoa đế quân 3 tấc. Đông Hoa đế quân một tay chống cằm, một tay bắt lấy chậu hoa kia giữa không trung, rũ mắt hướng về phía chỗ ngồi của cái người đã gây ra việc này. Chúng thần tiên ánh mắt cũng theo Đông Hoa đế quân mà nhìn về hướng ấy. Người đã gây ra cái sự ồn ào ấy sửng sốt chớp mắt một cái, quay ra sau, gương mặt thành khẩn nhưng cũng không kém phần nghiêm túc. Trách mắng một vị nam thần tiên áo xám đi cùng. Mê Cốc, người cũng thật là nghịch ngợm. Sao lại tùy tiện đá chậu hoa vào đầu người khác? Sau yến tiệc, một vị tiên quan nói cho hắn biết, cái vị bạch y thiếu nữ cài bạch châm phí phạm kia tên là Phượng Cũ. Chính là vị tiểu đế cơ, tuổi còn trẻ mà đã quyền cao chức trọng ở Thanh Khâu. Đám cưới của thái tử Dạ Hoa tiền tiền hậu hậu, náo nhiệt hết 7 ngày. 7 ngày sau lại là lễ hội. 7 ngày sau lại là lễ hội ngàn hoa, 60 năm mới long trọng khai lễ một lần. Hơn nữa còn do chính Liên Tống quân đích thân lo liệu. Chúng thần tiên vốn đã được mời đến ăn cưới, nhất thời tiện lợi mà ở lại tham gia cái lễ hội hoa này luôn. Các thần tiên u đích thanh tịnh ở Cửu Trọng Thiên không ai không biết. Ở tầng thứ 13 có một cái hồ tên gọi là Phân Đà Lợi, vốn rất thanh tịnh. Phân Đà Lợi trì này nằm bên cạnh Thái Thần Cung, tẩm điện của Đông Hoa Đế Quân, không có mấy thần tiên dám quấy rầy. Nhưng cái gọi là không có mấy thần tiên kia lại không bao gồm thượng thần Bạch Thiển, vừa được gả vào thiên tộc. Tháng 4, ngày 17, gió thổi ấm áp. Thượng thần Bạch Thiển giúp chắc nữ Phượng Cửu an bày một cái tiểu yến bên bờ Phân Đà Lợi trì. Thượng thần Bạch Thiển 14 vạn tuổi, gả cho Dạ Hoa quân chỉ mới 5 vạn tuổi, luôn luôn cảm thấy cái hôn sự này quả thật rất tốt đẹp, nên không khỏi lúc nào cũng đem tiêu chuẩn của mình ra so đo với người khác. Sau một phen cân nhắc, lại tiếc nuối phát hiện ra chất nữ Phượng Cửu chỉ mới hơn 3 vạn tuổi của nàng thật ra vẫn còn ấu trĩ lắm, không thích hợp nói chuyện cưới gả. Tuy nhiên, nàng đã sớm nhận sự ủy thác của phụ thân của Phượng Cửu, cũng là nhị ca Bạch Dịch của nàng, nên không nỡ từ chối. Gần đây, trên Cửu Trọng Thiên này vô cùng náo nhiệt, thật không thể tìm ra một nơi thanh tịnh thích hợp để thuận theo tự nhiên mà bố trí một cuộc xem mắt. Hàn Huyên tâm sự, lại nghe nói Đông Hoa Đế Quân vốn rất ít khi nào bước ra khỏi cửa cung, vì thế nên ở trước Thái Thần Cung có phóng hỏa giết người thì cũng không ai quản. Bạch Thiển suy tư hết nửa ngày mới yên tâm mà thoải mái an bài một cái tiểu yến ở Phân Đà Lợi trì bên cạnh Thái Thần Cung này. Nhưng tính già lại hóa non, Đông Hoa Đế Quân hôm nay không chỉ xuất cung mà còn xuất cung rất gần, chỉ cách nơi bố trí tiểu yến kia tầm 50 thước, bị một gốc cây liễu che khuất. Đông Hoa tay cầm một chiếc cần câu làm bằng tử trúc, bình yên nằm trên ghế tre, vừa thả câu vừa nhắm mắt dưỡng thần. Phượng Cửu ăn xong điểm tâm, lại uống một chum trà, ngồi câu giờ một lát, rồi từ từ đến tầng trời thứ 13. Giữa làn nước xanh biếc hiện lên vô vàng đóa sen trắng, trải dài đến vô cùng, cánh hoa trắng nõn như mây trôi, trông như một bức tranh thêu. Phượng Cửu vừa đến nơi đã thấy một vị thanh y thần quay ngồi chờ sẵn. Thấy nàng chậm rãi tiến đến, vị thanh y thần quân kia liền thu cây quạt, khóe mắt khẽ cười. Phượng Cửu thật ra cũng không quen vị thần quân này, chỉ biết là thiếu chủ của một chi nào đó trong thiên tộc, thành tu ở nơi tiên sơn nào đó nơi phàm thế, tính tình vừa nồng nhiệt lại vừa hòa nhã, chỉ có ít khiếm điểm chính là hơi có chút ưa sạch sẽ, lại cực kỳ không thích cái chuyện không hiểu lễ nghĩa mà trễ hẹn. Vì thế nàng mới đặc biệt đến trễ hẹn nửa canh giờ. Thấy vị thần quân kia vẫn còn đang kiên định chờ đợi, nàng thật cảm thấy mình có thể đến trễ thêm nửa canh giờ nữa. Cái yến tiệc này cũng nhỏ thôi, nhưng cũng không cần quá giữ lễ. Hai người liền ngồi xuống hàn huyên một trận. Đông Hoa ở gần đó bị mấy tiếng hàn huyên tâm sự nhỏ to kia quấy rầy sự thanh tĩnh, giơ tay nhặt cuốn sách đang che mặt lên, nhìn qua gốc cây thấy cách khoảng 50 bước hình như có ai đó đang trò chuyện. Phượng Cửu khẽ quay đầu, cau mày nhìn cái khay gỗ hình cánh quạt trên bàn. Hoa văn trên chiếc khay có bố cục khá chặt chẽ, bên trên bày rượu làm bằng đông lăng ngọc cùng với vài món ăn. Trên thiên giới này, mấy cái tiểu yến luôn có một cái quy củ là phải dùng khay chén sao cho đồng bộ, mà cũng phải tương xứng với phẩm cấp của loại rượu dùng để thết đãi. Vị thanh y thần quân thu quạt, dùng một cái đề tài gợi chuyện. Thật đúng là trùng hợp, gia tộc của tiểu tiên cũng chính là thần tộc từ thời thượng cổ đó trông coi lễ nghi. Trước đây có dịp cùng thượng thần Bạch Thiển đàm đạo, có nghe người đề cập đến rằng Phượng Cửu điện hạ đối với việc lễ nghi cũng đạt đến cảnh giới. Mấy chữ đăng phong tạo cực ở đầu lưỡi còn chưa kịp thốt ra, đã thấy Phượng Cửu ngồi đối diện, nghiêm chỉnh giải quyết xong đĩa chân giò với tốc độ gió cuốn mây tan. Vừa đang dùng đũa chút cạo cạo ít nước sốt còn lại, vừa nấc lên hỏi một tiếng: "Cũng cái gì cơ?" Trên miệng còn dính ít nước sốt. Vị thanh y thần hiểu lễ nghĩa kia nhìn nàng sờ sờ. Phượng Cửu liền lấy trong tay áo ra một chiếc gương soi nhỏ, một tay mở ra, miệng thì lầm bầm lầu bầu. Trên mặt ta có gì à? Rồi khựng lại một chút. À, quả thật là có. Nàng liền lấy tay áo chùi miệng một cách quyết đoán, bôi một mảng dầu mỡ lên ống tay áo trắng tinh. Gương mặt vị thanh y thần quân hơi ưa thích sạch sẽ kia có chút tái xanh. Phượng Cửu lại đưa gương lên soi, rồi hoàn toàn xem như không có việc gì xảy ra, lại cho gương vào trong tay áo. Trên thân kính là bằng gỗ đàn, còn in đầy dấu vân tay dính dầu mỡ. Mặt vị thanh y thần quân tím lại. Đúng lúc hai giọt nước sốt từ đũa chút lại vô tình nhỏ xuống bàn đá. Phượng Cửu đưa ngón tay quệt ít nước sốt còn lại lên trên đũa rồi đưa vào miệng. Sau đó lại thấy như thể không được sạch sẽ cho lắm, liền chùi tay vào trong áo. Chiếc khăn lụa trên tay vị thanh y thần quân dừng lại giữa không trung. Hai người nhìn nhau thật lâu, mặt vị thanh y thần quân lúc này đã chuyển sang màu xám xịt. Đành lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Điện hạ từ tốn mà dùng bữa, tiểu tiên chợt nhớ có chuyện quan trọng, đành phải đi trước một bước, ngày khác có dịp sẽ cùng điện hạ đàm đạo. Vừa dứt lời liền lập tức rời đi, cơ hồ đi nhanh như chạy. Đồng Hòa đế quân thả quyển kinh thư trên mặt xuống, thấy Phượng Cửu lưu luyến cáo biệt vị thanh y thần quân kia mà trên tay vẫn còn cầm đôi đũa chút, ánh mắt sáng ngời, gương mặt tràn đầy tâm tình, nhưng đằng sau lại thoáng nét vui mừng, ôn nhu mà thương tâm tiễn đưa. Tạm biệt, đừng có để người ta chờ lâu quá nhé. Cho đến khi vị thanh y thần quân kia mất dạng. Sau đó nàng mới khẽ cười, chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay trắng thêu hoa, thong thả chùi tay. Nhân dịp sửa sang y phục, lau chùi mấy mét dầu mỡ trên ống tay áo và nước sốt rơi trên bàn đá. Sau 200 năm kinh nghiệm, khả năng hù dọa người khác của Phượng Cửu quả thật đã lên tới cảnh giới nước chảy mây trôi. Vị thần quân thứ hai đến đây hàn huyên tâm sự cùng nàng, khi đến cũng bừng bừng khí thế, ra đi cũng một đường phủ phàng như nước chảy hoa trôi. Lúc này trên bàn chỉ còn một đống khay chén hỗn độn. Ăn hết hai đĩa chân giò, Phượng Cửu cũng cảm thấy đầy bụng, cầm chén trà đung đưa về phía phân đà lợi trì. Vừa thưởng thức thái thần cung, vừa uy nghiêm vừa huy hoàng bên cạnh, vừa thong thả tiêu thực. Đồng Hòa đế quân thấy hai con cá nhỏ đã dính câu, kinh thư trên tay cũng đã lật đến trang cuối cùng, nhìn lên lại thấy nắng càng ngày càng gay gắt, liền thu sách, đứng dậy hồi cung. Tự nhiên đi ngang qua cái tiểu yến bên hồ kia, Phượng Cửu vẫn đang thẫn thờ cầm chén trà. Nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân chậm chạp đến gần, ho một tiếng. Làm sao sớm như vậy đã tới rồi, lo lắng ta xuống tay quá đà với bọn họ sao? Ngồi xuống đây với ta một tí. Đồng Hòa nghe tiếng liền dừng lại, cũng từ từ ngồi xuống một bên. Phượng Cửu vẫn cứ đều đều tiếp lời. Ta nghe nói hoa sen trắng ở phân đà lợi trì này đều do lòng người biến thành. Mê Cốc, người nói xem, cũng giống như Thanh Đề vậy, phải chăng ta cũng là một đóa sen trắng? Nàng dừng lại một chút, tựa hồ có chút nghi ngờ. Nếu có, người nói xem có phải là đóa kia không? Rồi lại cười một tiếng. Hắn đúng là người như vậy. Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, lại mềm mại như trân trọng một thứ gì đó rất quý giá. Đồng Hòa rót cho mình một chén trà, không trả lời. Mê Cốc, người này hắn mơ hồ nhớ được, hình như là vị địa tiên đi cùng Phượng Cửu hôm ấy. Xem ra nàng đã nhận lầm người. Còn Thanh Đề là ai? Hắn chưa từng nghe qua. Phượng Cửu gõ nhẹ ngón út lên dọc chén trà, giống như đang nghịch một trò chơi thú vị. Nửa tháng trước, Tô Mạch Diệp ở Tây Hải có mời tứ thúc ta uống rượu. Ta cùng bọn họ đi ngang qua cái nơi ấy ở phàm thế. Nàng dừng lại trong phút chốc, rồi lại tiếp lời. Thì ra Tần Triều đã sớm diệt vong 7 năm sau khi Thanh Đề chết. Nàng quay người, định châm thêm trà, trong miệng còn lầm bầm. Nghe nói Tô Mạch Diệp mới chế ra một cái loại trà kia, tên là gì nhỉ? Đúng rồi, là Bích Phù Xuân thì phải. Cũng thật không tệ, lần sau đi Tây Hải, ta... Nàng ngẩng đầu lên, câu kế tiếp bỗng nghẹn lại ở cổ họng. Đông Hoa đặt ngón tay thon dài trên chiếc nắp chén trà tráng men xanh nhạt. Chiếc nắp trà lấp lánh phản chiếu ánh sáng mặt trời, nhất thời khiến những ngón tay của chàng cũng lấp lánh theo. Ánh mắt chàng không chút tâm tình nhìn vào cánh tay áo dính đầy nước sốt và dầu mỡ của Phượng Cửu, rồi lại chậm rãi dời lên. thấy gương mặt nàng dần dần trở nên trắng bệch. Hắn thường không nhớ được mặt các nữ tiên trên thiên giới này. Trong ký ức của hắn, các nàng thường thấy hắn đều phải cúi người thi lễ, gương mặt đỏ hồng. Xưa nay chưa từng có vị tiên nữ nào nhìn thấy hắn mà gương mặt lại trắng bệch như thế này. Chào mừng các bạn đến với thế giới audio.org. Mình là Nina. Tác phẩm Tam Sinh Tam Thế, Chẩm Thượng Thư. Tác giả Đường Thất Công Tử. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ cùng tác phẩm. Tam Sinh Tam Thế, Chẩm Thượng Thư, lời dẫn. Duyên phận rốt cuộc là thế nào? Đông Hoa đế quân năm ấy chỉ là tiện tay cứu nàng, nhưng từ đó trong tim nàng, trong mắt nàng chỉ có hình bóng của đế quân tài hoa, anh Tuấn. Nàng thân là nữ vương của Thanh Khâu, lại hạ mình làm tỳ nữ trong phủ của Đông Hoa. Mấy trăm năm cực khổ, khoảng cách gần nhất chỉ là nàng quét dọn bên ao, chàng câu cá bên kia ao. Cơ hội trời cho, nàng cứu chàng một mạng, được chàng cưng sủng, nhưng mất tiên thuật, khiến nàng chỉ còn là một con vật không thể biến hình, không thể nói, chỉ biết lặng lẽ bỏ đi trước ngày thành hôn của chàng với người con gái khác. 2000 năm sau, chàng vẫn độc thân, đặc biệt thích xuất hiện trước mặt nàng, làm nàng phải phổ công chạy trốn. Nhưng phượng cũ càng chạy càng gần, càng tránh càng gặp, duyên phận chỉ có thể nói là rất khó đoán. Thank you.